Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1697. Tất sát, không, to lớn tàng bảo khố bên trong rỗng tuếch, trơn bóng sàn nhà bên trên ngay cả một cái tiền đồng đều không có. Không có khả năng, Victor theo bản năng đóng kỹ cửa, sau đó, lần nữa đẩy ra, nhưng vẫn là không có cái gì. Hắn vọt vào tàng bảo khố bên trong, vuốt mỗi một mảnh đất gạch, gõ đánh lấy mỗi một khối tường gạch, hắn hy vọng tìm tới một cái mật thất, bên trong đổ đầy trở tiền cùng trang bị đạo cụ. Đáng tiếc, tiếng đánh cùng xúc cảm, lại tại nói cho hắn biết, nơi này là thật Tamani, làm sao có thể. Victor không nhịn được nỉ non, lấy hoàn thành nhân khẩu cùng giàu có trình độ, tàng bảo khố bên trong tất nhiên sẽ có cực lớn thu hoạch mới đúng. Làm sao lại không có cái gì? Lẽ nào, ta tìm lộn chỗ, nhưng trước đó phương hướng, trên mặt đất lưu lại dấu chân, còn có trên cửa bí pháp dấu ấn đều nói rõ nơi này liền hẳn là hoàn thành bảo tàng mới đúng à? Victor một mặt hồ nghi đứng lên tới, sau đó, cấp tốc nghĩ đến cái gì hắn, lập tức đứng lên đến, phóng ra ngoài, nhưng lại tại hắn vừa mới vọt tới dấu cửa bảo khố thời điểm. Một đạo bóng dáng ngăn cản hắn. Vâng, Tê Vương, vị này hoàn thành ba vị vương giả một trong, nhìn lấy rỗng tuếch tàng bảo khố, toàn thân đều run rẩy bắt đầu. Victor, phẫn hận âm thanh cơ hồ là từ hàm răng bên trong gạt ra. Hoàn thành tàng bảo khố tuy nhiên không phải bọn chúng tư khố, nhưng vẫn là bọn chúng trọng yếu tài sản một trong, thậm chí chiếm cứ lấy bọn chúng cái kia kế hoạch cực kỳ trọng yếu một góc. Hiện tại, vậy mà bị người lấy sạch, chung quanh không có những cái kia trang bị trở tiền, trang bị đạo cụ cái dương dấu vết. Rất rõ ràng, đối phương hẳn là lợi dụng truyền thuyết trận đem những vật này chuyển đến thuộc về đối phương thế. Giới, lẽ nào cái này là mục đích của đối phương? Tầng tầng thiết lập ván cục, lấy hiền giả chi thạch hạch tâm làm mồi nhử. Mưu đồ bọn chúng tài sản, không thể tha thứ, trong nháy mắt nghĩ đến rồi hết thảy Tê Vương, không chút do dự xuất thủ, đi chết đi, một tầng vô hình ba động hướng về Victor lan tràn mà đi. Tốc độ cực nhanh, Victor căn bản không có cơ hội trốn tránh liền bị lần này vô hình ba động bao phủ. Lập tức, Victor toàn thân huyết nhục trực tiếp nổ, nội tạng bay ngang. Nếu như nói trước đó cùng tinh hồng khô lâu chẳng qua là đạt thành hiệp nghị, càng nhiều hơn chính là lá mặt lá trái lời nói. Như vậy, lúc này, Tê Vương là thật muốn Victor chết, cho nên, Tê Vương căn bản không có lưu thủ. Nhưng là, vượt quá Tê Vương dự liệu là, quá dễ dàng, Victor tựa hồ hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Cái này cùng nó dự liệu có chút không hợp. Hừ lạnh một tiếng. Tê Vương khoát tay, trên đất huyết nhục bên trong một khối, cứ như vậy bay lên, bắn về phía rồi phương xa, lập tức, Tê Vương liền đi theo. Đồng thời, một đạo tin tức phân biệt truyền đưa cho Liêu Vương cùng Lão Vương. Đang hướng về Tê Vương nhanh chóng đến gần Liêu Vương, sầm mặt lại, trong mắt sát ý càng đậm hơn một phần, mà đang cùng kia đầu người gấu dây dưa Lão Vương thì là liên tục gầm thét. Đáng giận a, đáng chết a, đột nhiên xuất hiện tiếng giống để người gấu đều sững sờ. Nhưng lập tức lấy lại tinh thần người gấu, liền lại là nhất trảo tử vung ra, kêu la cái gì, có người trộm nhà ngươi a. Ngoặc kép, bóng tối bên trong, Victor nín thở ngưng thần, hắn không biết rõ hắn thế thân có thể lừa qua Tê Vương bao lâu. Nhưng là, hắn biết rõ hơi không cẩn thận, hắn liền phải chết không có chỗ chôn, đến tột cùng là thế nào? Vì cái gì thiên y vô phùng kế hoạch sẽ xuất hiện liên tục biến cố? Dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi hắn, làm sao lại gặp được những thứ này? Lẽ nào ta bị nguyền rủa rồi? Không tự chủ được dâng lên ý nghĩ này Victor, lập tức lắc lắc đầu. Nếu quả như thật bị nguyền rủa rồi, lấy hắn đeo món kia kỳ vật, không có khả năng không có một chút xíu báo hiệu, nhưng nếu như không phải là bị nguyền rủa lời nói, tình huống trước mắt lại giải thích thế nào? Rất nhiều suy nghĩ, ở thời gian ngắn bên trong tràn vào rồi đại não. Cho dù là Victor dạng này thiện ở tính kế người, cũng có chút lý không rõ ràng đầu mối. Thế nhưng là hắn biết rõ chính mình phải nên làm như thế nào. Hoàn thành tàng bảo khố không có có cái gì. Kia, Tam Vương Tư khố đâu? Khi tiến vào hoàn thành trước đó, hắn liền kỹ càng hiểu rõ qua nơi này. Hoàn thành ngoại trừ một cái gọi là tàng bảo khố bên ngoài. Hoàn thành Tam Vương còn có một cái tư nhân bảo khố. Muốn so hoàn thành bảo tàng nhỏ rất nhiều, nhưng là bên trong đều là đúng nghĩa tinh phẩm. Nếu như có thể mang đi đồ vật bên trong, tổn thất của hắn đủ để bù đắp, thậm chí, nói không chừng còn có thể thu được khả quan ích lợi. Trước đó không có lựa chọn nơi đó, cũng là bởi vì lo lắng triệt để gây nên Tam Vương cảnh giác. Mà bây giờ, không cố được nhiều như vậy, lại tổn thất một cái thế thân. Ở không có cách nào đền bù tổn thất lời nói, hắn liền thật phải chết rồi. Nghĩ đến nơi này, Victor nhanh chóng hành động bắt đầu. Tam Vương Tư Khố cũng không ở cung điện kia bên trong, mà là tại đại điện sau, khoảng cách hoàn thành bảo khố thẳng tắp khoảng cách cũng không xa. Victor mấy hơi thở liền đi tới nơi đó, nhìn lấy trên cửa xa so trước đó bảo khố phản phục mấy lần bí pháp dấu ấn. Victor không có gật gật đầu, bí pháp dấu ấn càng nhiều, càng chứng minh đồ vật bên trong có giá trị. Một lần nữa, Victor lấy ra chuôi này thứ kiếm, trực tiếp ném ra, giống nhau trước đó, nọc độc, dịch axit, liệt diễm, thiểm điện tầng tầng lớp lớp, còn có một tầng lực lượng vô danh không ngừng ăn mòn hắn chuôi này thứ kiếm ni, nguyền rủa lực. Lượng, còn có, không đơn thuần là trên cửa, bầu trời, dưới mặt đất, cũng đều bị lực lượng như vậy bao phủ. Cảm giác phía trên lực lượng, Victor hơi hút miệng khí lạnh. Bất luận kẻ nào đều sẽ không thích nguyền rủa lực lượng. Victor cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, làm cỗ lực lượng kia bắt đầu theo chuôi kiếm lan tràn thời điểm, Victor không chút do dự lựa chọn từ bỏ. Hắn lập tức chặt đứt cùng chuôi này thứ kiếm ở giữa cảm ứng. Ông, thứ kiếm liên tục run rẩy mấy lần, giống như gào thét, từng tầng mục nát xỉ sắt xuất hiện ở chuôi này thứ kiếm bên trên. Cuối cùng, ba, theo một tiếng vang giòn, chuôi này thứ kiếm triệt để phá nát rồi, kiếm nhận mảnh vụn rơi đầy đất, Victor nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, hắn trực tiếp hướng đi rồi Tam Vương Tư Khố trước cổng chính. Thạch đầu tính chất, bên trên khắc dấu lấy một đầu đối nguyệt gào thét ác lang, mà ở ác lang trên lưng thì là một con chim nhỏ cùng một cái mọc ra đơn độc cánh cá. Hiểu qua hoàn thành lịch sử Victor, lập tức minh bạch, cái này là Lão Vương, Liêu Vương cùng Tê Vương rồi. Bọn chúng đang dùng tự thân, dấu ấn, đến thủ hộ tự thân tài phú. Đối với quái dị tới nói, thật là rất bình thường, nhưng lại rất hữu dụng. Victor có thể khẳng định, chỉ cần chính mình đẩy ra cái này phiến môn, hoàn thành Tam Vương liền sẽ lập tức biết rõ nơi này xảy ra chuyện gì. Là do trước đó phòng ngự bí pháp dấu ấn càng huyền ảo đồ vật. Nhưng cùng phòng ngự bí pháp dấu ấn khác biệt, những thứ này càng nhiều hơn chính là vì rồi xác nhận kẻ xông vào thân phận. Hình dạng, địa phương tốt liền truy tung. Nếu như nói trước đó, Victor còn có điều đoán chừng lời nói. Lúc này, hắn căn bản là không thèm để ý. Thân phận của hắn, hình dạng, hoàn thành Tam Vương đều biết nói. Cùng lắm thì, thay cái thân phận lần nữa tới qua, hắn, lại không phải là không có làm qua chuyện như vậy. Chỉ cần có đầy đủ tư nguyên, hết thảy đều không là vấn đề. Bởi vậy, hắn lười nhác vẽ vời cho thêm chuyện ra, từ dưới đất tiến vào nơi này. Tuy nhiên hắn lúc đầu có tính toán như vậy, nhưng là hiện tại nhưng không có. Đưa tay, Victor liền muốn đẩy ra tư khố lớn cửa. Nhưng là đáy lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy hiểm. Lại làm cho hắn xoay người qua, lấy quay lưng tư khố cửa, mặt hướng bên ngoài tư thái đứng ở nơi đó, mà vẻn vẹn một giây đồng hồ không đến thời gian, một vòng tinh hồng bóng dáng xuất hiện ở Victor tầm mắt bên trong. Dã tâm của ngươi so ta trong tưởng tượng còn muốn lớn a. À. ta người hợp tác, ngươi chưa bao giờ nghĩ tới muốn hợp tác với ta. Cũng chưa từng nghĩ tới thoát khỏi ngươi, thẩm phán giả cái này một tên số, thậm chí. Ngươi còn muốn để nó tiếp tục quang huy sáng chói, ngươi nổ nát rồi, hoàn thành. Ngươi trở thành rồi anh hùng của bọn hắn, ngươi bây giờ. Chỉ phải đi về, liền nhất định sẽ được ca tụng. Truyền sướng, nhưng là ngươi lại vẫn chưa đủ, ngươi còn để mắt tới rồi hoàn thành bảo khố. Không, phải nói, từ vừa mới bắt đầu, hoàn thành bảo khố đúng vậy ngươi kế hoạch bên trong một bộ phận. Ngươi cần dùng nó đến đem những cái kia hư giả ca tụng. Truyền sướng, biến thành chân thực quyền lợi. Ta nói đúng không, Victor, tinh hồng khô lâu chậm rãi nói. Nhưng đã đến một câu cuối cùng lúc. Lại là tan khóc liền quát, ta nói đây đều là lầm lại, ngươi tin không, Victor hỏi lại nói, hiểu lầm, màu đỏ tươi khô lâu cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia bên trong có đội Victor mỉa mai, càng nhiều hơn là đối chính mình tự diễu, không sai, đúng vậy tự diễu, tinh hồng khô lâu vẫn cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay, trưởng khống toàn cục, nhưng khi hoàn thành nổ về sau. Nó mới phản ứng được, hết thảy cũng không bằng nó nghĩ như vậy. Nó cái vị kia người hợp tác so với nó trong tưởng tượng còn muốn giảo hoạt. Dã tâm bừng bừng, mà hắn, trước đó còn buồn cười khinh thường đối phương. Làm như vậy nó, tự nhiên là ăn vào khổ đầu. Bất quá, dạng này khổ đầu, nó ăn một lần là đủ rồi. Tuyệt đối không ăn thứ hai. Không, lần thứ ba. Nghĩ đến bị chuyển trống không hoàn thành tàng bảo khố, tinh hồng khô lâu yên lặng cải biến một chút lời thề. Đối trước mắt Victor hận ý, sát ý càng phát nồng đậm rồi, vô thanh vô tức ở giữa. Victor trên thân lỗ chân lông bên trong, giọt giọt máu tươi cứ như vậy tràn ra ngoài. Trong chốc lát, Victor liền biến thành một cái huyết nhân. Hắn muốn dãy giụa, nhưng lại bất lực dãy giụa. Máu tươi của hắn ở trói buộc hắn. Lực lượng của ngươi rất đặc thù, nhưng nó sơ hở cũng rất lớn, cho nên ta sẽ không cho ngươi cơ hội dùng nó. Tinh hồng khô lâu nói. Kia hài cốt như vậy bàn tay. Bỗng nhiên bóp, két chi, bị máu tươi bao quanh Victor. Tựa như là bị ném tới rồi máy nén bên trong. Từng điểm nghiền ép lấy xương đầu. Bắp thịt, nội tạng. Tinh hồng khô lâu đương nhiên là có biện pháp để Victor lập tức chết đi. Nhưng là, nó không nguyện ý làm như thế. Nó muốn làm cho đối phương nếm đến thống khổ. Tam vương, cũng là nghĩ như vậy. Kia thực chất trên cửa chính, ác lang, chim bay, mọc ra đơn độc cánh cá hai mắt vị trí chính chán phóng từng tia quang huy. Rất hiển nhiên, Tam vương đang dùng dấu ấn xem xét hết thảy. Khi thấy một chút xíu bị áp xúc Victor lúc, bọn chúng nhao nhao phát ra vui vẻ tiếng cười, nhất là nghe tới Victor trận trận thống khổ tiếng hừ lạnh lúc. Trên cửa đá ác lang pho tượng, cơ hồ là như cùng sống tới, vừa đi vừa về ở trên cửa đá chạy, vừa đi vừa về phát ra tiếng gào thét, kia con phi điểu cũng không ngừng gáy gọi, sau đó, nhảy nhót đến đầu kia mọc ra đơn độc cánh cá bên cạnh. Nhảy cẫng ca hát bắt đầu, các ngươi ngươi sẽ phải hối hận, một chút xíu bị áp xúc Victor phát ra thanh âm của mình. Thanh âm kia khàn giọng, lại tràn đầy phẫn hận, bất quá, ở đây mấy vị không có một cái nào để ý, ngươi nói là ngươi phân thân sao? Tin tưởng ta, dù cho chỉ là phân thân, Tê Vương bệ hạ năng lực, cũng đủ làm cho chúng ta tìm tới ngươi. Sau đó, liền như là thời khắc này ngươi, từng điểm bị chúng ta nghiền nát, tinh hồng khô lâu âm trầm nói rằng, nó rất rõ ràng, trước mắt người hợp tác, có khá nhiều thủ đoạn nhỏ, muốn giết chết đối phương, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bất quá, nó không ngại tốn nhiều điểm công phu, thử thêm vài lần, mà lại, nó thề, mỗi một lần đều sẽ làm cho đối phương cảm nhận được sống không bằng chết. Vì rồi lời thề của mình, tinh hồng khô lâu kia hài cốt bàn tay khẽ nhúc nhích. Từng đầu sữa, lớn bằng ngón cái, tựa như là con giòi đồ vật, chậm rãi bò lên đi ra. Những thứ này con giòi, nhìn lấy công cành, nhưng là tốc độ lại là nhanh chóng. Mấy cái, liền chui được bị áp xúc Victor thân thể bên trong. Lập tức, bị Victor áp xúc nội tạng bên trên, liền nhiều hơn cắn xé cảm giác. Không tự chủ được, Victor lần nữa kêu rên lên tiếng. Dạng này tiếng rên gì? Để tinh hồng khô lâu cảm nhận được hài lòng. Lúc này mới cái nào đến đâu? Hết thảy vừa mới bắt đầu. Nó nói như vậy lấy. Bắt đầu điều khiển càng nhiều con giòi hướng về Victor nhãn cầu. Đại não bò đi, bọn chúng sẽ trước cắn nát ngươi một khỏa con mắt, sau đó. Từ ngươi cái kia hốc mắt bên trong leo ra, lại xốc lên ngươi thiên linh cái. Tiến vào trong đầu của ngươi, ngươi hỏi ta vì cái gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bởi vì, ta hy vọng nhìn nhiều đến ngươi thống khổ bộ dáng. Liền như là tinh hồng khô lâu nói như vậy, ở nhãn cầu bị cắn nát, thiên linh cái bị nhấc lên thời điểm, Victor đã nhận lấy phi nhân loại thống khổ, hắn 10 phần muốn ngất đi, thế nhưng là kia con giòi một bên gặm ăn hắn, một bên lại bài tiết lấy một ít chất lỏng, loại chất lỏng này để hắn cảm thấy đại não nổi lên từng đợt ý lạnh. Hắn biến đến vô cùng thanh tình, thậm chí, có thể cảm giác nhạy cảm đến. Những cái kia con giòi mỗi một chiếc cắn xé lúc khác biệt. Dạng này tư vị thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Bởi vậy, làm một cái con giòi nhào về phía đầu óc của hắn lúc. Victor tự bạo rồi, ầm, một tiếng vang trầm, Victor hóa thành rồi một bãi thịt nát, nhìn lấy bị máu tươi bao quanh thịt nát. Tinh hồng khô lâu khí tức vô cùng âm trầm ni nó không ngờ rằng Victor có thủ đoạn như vậy. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn chính là, nó đạt được một chút tin tức bí ẩn. Ở Victor tự bạo trước, nó côn trùng đã cắn đối phương não tử một thanh. Không nhiều, chỉ là đại não một khối nhỏ, nhưng lại đủ để cho nó biết rõ. Victor, nó vị này người hợp tác vậy mà tại nhìn thấy thối nước sông một sát kia. Ngay tại kế hoạch nên như thế nào lợi dụng thối nước sông. Nổ rớt hoàn thành, gây ra hỗn loạn. Thật là đáng chết, hắn bố cục lâu như vậy, ta vậy mà không có phát hiện. Tinh hồng khô lâu âm thầm mắng nói. Sau đó, vị này tinh hồng khô lâu tận chức tận trách đưa nó phát hiện cáo chi Tam Vương. Đang nghe tinh hồng khô lâu miêu tả về sau, trên cửa đá Tam Vương khí tức một trận biến hóa, lão vương không được gào thét, Liêu Vương cũng là vừa đi vừa về nhảy lên, chỉ có Tê Vương khác biệt. Vị này trời sinh đặc thù quái dị trầm mặc, lập tức, hấp dẫn hai vị khác vương giả cùng tinh hồng khô lâu chú ý. Các ngươi nói, kế hoạch đây hết thảy Victor, thật sẽ bỏ qua hắn toàn bộ kế hoạch bên trong có giá trị nhất. Chúng ta tư khố sao? Tê vương tựa hồ là hỏi thăm, lại hình như là nói một mình, nhưng ở nếu như vậy âm rơi xuống về sau. Lão vương, Liêu vương giật mình. Tinh hồng khô lâu hài cốt thân thể cũng là chấn động. Tinh hồng, nhanh lên đẩy ra cửa nhìn xem. Lão vương không nhịn được nói rằng, tinh hồng khô lâu không có lập tức hành động, mà là nhìn về phía Liêu vương. Tê vương, Liêu vương, Tê vương đồng thời gật đầu. Tinh hồng khô lâu lập tức đi đến trước cửa đá, nâng lên hài cốt cánh tay hướng lớn cửa đẩy đi. Trong bất chi bất giác, nó hài cốt cánh tay đã run rẩy. Bởi vì, Tê Vương nói đến thật sự là quá dọa người rồi. Nếu quả như thật là nói như vậy, hoàn toàn không dám nghĩ tinh hồng khô lâu hốc mắt bên trong linh hồn chi hỏa nhanh chóng nhảy lên. Mấy lần về sau, bỗng nhiên vừa dùng lực, kẹt kẹt, thạch cửa mở, bên trong, rỗng tuếch, màu đỏ tươi khô lâu lập tức liền sụi lơ trên mặt đất. Xong, hết thảy đều xong. Đang cùng người gấu chiến đấu lão vương không quan tâm, cắn răng cứng rắn sinh sinh thụ một kích về sau, quay người liền hướng về dưới mặt đất hoàn thành chạy tới. Tiến lên bên trong Liêu vương giống như khóc giống như cười. Tốc độ trong chốc lát nhanh gấp 10 lần, trở về đồ bên trong Tê vương, mặt trầm như nước, trên thân sát ý sôi đằng, Tam vương quay trở về tới hoàn thành. Bọn chúng trải qua đổ sụp như là phế tích hoàn thành. Bọn chúng trải qua bị chuyển chống không hoàn thành tàng bảo khố. bọn chúng đứng ở đồng dạng rỗng tuếch chính mình tàng bảo khố trước. Ba vị vương giả sắc mặt biến hóa không ngừng, đỏ thâm ni tím xanh, phốc, vốn là có thương lão vương cũng không nén được nữa. Một ngụm máu tươi phun ra, hòa với máu tươi, lão vương thê lương giống nói. Victor, rất tốt, Victor, bản vương tất sát ngươi. Ngoặc kép, hết chương.